Chương 697, chân chính viên mãn. Nguyên Thủy Thiên Vương tự ở trung vực nhìn thấy Trần Thắng chém tới Đại Kiền Long Mạch, phá hủy Đại Kiền Hoàng Triều nghìn vạn lần A tới nay khí số, cũng trong lòng nghĩ đến tâm tư, đối với kỳ môn độn giáp thuật có chút để bụng. Tiểu thuyết, kỳ môn độn giáp thuật đúng là có tầm thường thuật pháp không thể đạt tới huyền liền diệu, chảm trừ Long Mạch, đoạn giang sơn, hủy diệt đối thủ thiên thu vĩ nghiệp, mà không cần tốn nhiều sức, đối với này ước gì đối thủ Hoàng Triều diệt vong tu sĩ mà nói, đây cũng có bực nào mê hoặc lực. Kỳ môn độn giáp tàn trương. Quả thực, nghe xong Nguyên Thủy Thiên Vương chính là lời nói sau đó, Lý Hồng Tụ cũng ánh mắt khẽ động, nhất vạch kim quang lóe ra, quả nhiên. So với chân kim thật đúng là, vậy thật trương hôm nay liền ở trong tay ta, ngươi thả nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không nhỏ khí, trực tiếp đem ngọc giản kia đưa cho Lý Hồng Tụ. Nhìn ngọc giản kia trên khắc lục tới kỳ kỳ quái quái phù văn, Lý Hồng Tụ cũng mặt hiển vẻ kích động, quả thật là kỳ môn độn giáp thật trương không. Loại này vô thượng thật trương ngươi đều có thể gặp được, cũng đi đại vận, nên cản thiên nên diệt quốc. Sau khi nói xong, Lý Hồng Tụ nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương nói, ta ngươi cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu một phen cái này vô thượng thật trương diệu dụng, suy luận này sinh trảm long thuật, tất nhiên phải gọi cản thiên gặp quả báo. Thiện, bổn tọa cũng chính là vì việc này mà đến. Nguyên Thủy Thiên Vương mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Không bằng đem này thật trương hiện lên lại giáo tổ trước mặt, thỉnh giáo tổ xuất thủ suy luận cái này vô thượng thật trương diệu dụng. Diệu Tú ánh mắt khẽ động. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy mặt mang vẻ do dự, sau đó kiên quyết cự tuyệt, loại ý nghĩ này ta cũng từng có qua, nhưng chỉ sợ giáo tổ không chính xác cho phép ta đợi sử dụng loại này bằng môn tả đạo thuật, hiểu ra ngày đó thiên đình sự quan trọng đại, nếu là tùy tiện chặt đứt thiên đình long mạch, tất nhiên sẽ dẫn tới nhân tộc dung chuyển, giáo tổ sợ chắc là sẽ không cho phép ta đợi làm như thế. Cái này, nhưng cũng là như vậy đạo lý. Lý Hồng Tụ nghe vậy gật đầu, đã như vậy, vậy ta ngươi lặng lẽ lén tìm hiểu một phen cũng không sao. Mượn cái này đại kiền làm thí nghiệm đi. Thiện, lời ấy đại thiện. Thái Bình Đạo, chủ phong một cư ngụ chỗ trong biệt viện, bốn đạo tiên thiên khí cơ phóng lên cao, xông thẳng lên trời, dung chuyển không ngừng, đầy trời phong vân hơi bị biến sắc, vô số tiên thiên lực không ngừng đan vào. Các loại huyền ảo chỗ thỉnh thoảng thoáng hiện. Xa xa có trưởng lão đứng xa xa nhìn tiên thiên ý cảnh đan vào ngọn núi, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ hâm mộ, ai, hôm nay Bích Du động chủ tu vi càng thêm cao thâm, cư nhiên nắm giữ bốn loại tiên thiên lực. Nhất là tiên thiên thần lôi, uy năng vô cùng, sợ là giáo tổ dưới bất luận cái gì tồn tại đều không dám nhìn thẳng hắn uy năng. Là cực kỳ vô cùng, xem trong biệt viện, khí cơ dung chuyển, sợ là Diệu Tú động chủ đã tiên thiên viên mãn. Một cái lao ra hỏa sờ sờ tròm dâu nói. Cái gì? Tiên thiên viên mãn điều đó không có khả năng, Diệu Tú mới tu hành vài, thế nào có khả năng như vậy cấp tốc tiên thiên viên mãn. Một cái lao cổ hủ cũng phản ứng kích động. Lao ra hỏa kia không nhanh không chậm nhìn hư không, ngươi kích động cái gì sao? Thả tỉ mỉ cảm ứng Bích Du động chủ ẩn nấp biệt viện, có đúng hay không cảm thấy một cổ không đồng dạng như vậy khí cơ. Lời ấy hạ xuống, các vị trưởng lao cái đều là chậm rãi cảm ứng thử biệt viện khí cơ, sau đó một cái lao cổ hủ vỗ đùi, quả thật là tiên thiên viên mãn chi cảnh, Bích Du động chủ bằng chứng ấy tuổi liền đạt tới tiên thiên viên mãn chi cảnh, sợ là thôn phệ đan dược không phải số ít, tuy rằng thiên tư siêu tuyệt, nhưng ngày sau tu hành chi lộ, chỉ sợ là đã chặt đứt. Là vô cùng, mọi người đều biết. Thôn phệ dược liệu càng nhiều, pháp lực trong tạp chất cũng tất nhiên càng nhiều. Diệu Tú động chủ ngắn ngủi trăm năm tập toàn cho 12 vạn 9 thiên lục trăm năm nhất diệu khí, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí, thôn phệ linh dược sợ là không thể lộ trình kế, đơn giản là đại lượng, hắn trong cơ thể tạp chất cũng không biết có bao nhiêu, chỉ sợ Diệu Tú động chủ ngày sau cầu nói đường, lúc đó đoạn tuyệt một vị lão cổ hủ con mắt lẩu tiếc hận vẻ. Đúng là tiếc hận, hiểu ra Ngọc Độc Tú một thân thần thông kinh thiên động địa, chiến lực cao tuyệt. Ở trong chư thiên coi như là sổ cho thượng hào nhân vật, nếu không phải quá phận truy cầu thực lực, nhịn được tịch mịch, chuyên tâm tu hành pháp lực, ngày sau trung quy có chứng liền tiên đạo một ngày, nhưng mà một ngày này sợ là muốn vô hạn theo sau, cũng không biết muốn mấy triệu năm. Thương hải tăng điển, tuế nguyệt luân hồi thay đổi bất định, cái này trăm vạn á trong tràn đầy không thể dự đánh giá nguy cơ, nếu là Ngọc Độc Tú nhất cá bất lưu thần, vẫn lạc lại trong năm tháng, thiên kiêu tên lúc đó đoạn tuyệt, cũng là chuyện thường. Hiểu ra tự thượng cổ tới nay, thiên tri kiêu tử tuyệt đối không phải số ít, nhưng tại sao ngoại trừ Cẩm Lân ở ngoài, không còn có chứng liền tiên đạo người tại sao? Thành tiên khó khăn, thành tiên trên đường mạo hiểm cũng là vô số sổ, khó mà nói hết, chút lơ là đó là bạch cốt một đống kết quả. Các ngươi đều nói sai rồi, hiểu ra Diệu Tú chính là ta Thái Bình Đạo muôn đời tới nay đệ nhất thiên tri kiêu tử, cho giáo tổ bảo vệ, giáo tổ làm sao sẽ ngồi xem Diệu Tú tiên lộ đoạn tuyệt, đợi chết giả, hiểu ra hôm nay Diệu Tú thọ mệnh dài đây. Sợ không phải có hơn 10 vạn năm, trên 100 vạn năm, lấy giáo tổ tu vi cảnh giới, tóm lại là hội nghị biện pháp tận lực giảm thiểu rượu tú trong cơ thể tạp chất, hơn nữa thương hải tăng điền, thế sự hay thay đổi, nếu là rượu tú vận khí tốt, không đúng. Ngày mai liền sẽ đụng phải mạch lạc pháp lực thiên địa thần vật đản sanh vu thế, giải quyết rồi thai hoàng ẩm, chứng liền tiên đạo cũng còn chưa biết một cái lao cổ hủ đối với mọi người giao cho rượu tú đánh giá, cũng từ chối cho ý kiến, lộ ra ý kiến phản đối. Các vị lao cổ hủ nghe vậy sửng sốt, vậy mà nhất tề chớ có lên tiếng, nhất thời nửa khắc nhưng cũng nghĩ không ra phản đối lao cổ hủ chính là lời nói. Một lúc lâu sau đó, các vị lao cổ hủ mới sâu đậm thở dài một hơi, lời ấy hữu lý. Động phủ trong, Ngọc Độc Tú cũng không biết bên ngoài các vị lao cổ hủ, trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Lúc này Ngọc Độc Tú tâm thần hoàn toàn ký thác lại tiên thiên ý cảnh trong cơ thể tất cả thai hỏa ngầm đều ở đây cổ quái dị tiên thiên ý cảnh dưới, không ngừng tu bổ. Tất cả chỗ thiếu hụt đều ở đây tiên thiên lực hạ làm cho hoàn mỹ không sức mẻ. Theo tiên thiên chi cảnh đại viên mãn, Ngọc Độc Tú trong cơ thể các loại chỗ thiếu hụt nhưng cũng từ từ bổ toàn cho. Xoay chuyển tạo hóa vào lúc này tự chủ vận chuyển, xoay chuyển tạo hóa lấy thần dị lực lượng, không ngừng đối với Ngọc Độc Tú trong cơ thể kinh mạch, huyết đục, lỗ chân lông tiến hành nói từng việc cải biến. Xoay chuyển tạo hóa vô thượng thật văn ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể lưu chuyển mà qua, thiên địa quyền bính, trí cao tạo hóa ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể vận chuyển. Ở Ngọc Độc Tú trong đầu, một pho tượng phong cách cổ xưa ngọc sắc hình tròn đĩa đang không ngừng xoay tròn, cái này đĩa tản ra trí tôn, trí quý, trí cao, trên, tới cổ, tới giàu có khí cơ, tựa hồ thiên địa vạn vật đều phải tại đây cổ khí tức khí cơ dưới cúi đầu. Đang nhìn ngọc điệp trên, vô số tiên thiên phủ văn dấu vết lại trên đó, huyền ảo khó lường, có bất khả tư nghị lực, tiên thiên phủ văn không ngừng phát huy biến hóa thôi diễn, biến ảo vô cùng, vô cùng vô tận, vô nghỉ vô chỉ. Không biết qua bao lâu, Ngọc Độc Tú quanh thân tản ra trong suốt như ngọc ánh sáng, mỗi một cái sợi tóc, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi lần một tế bào đều lộ ra viên mãn không sức mẻ khí cơ. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân viên mãn, hôn nguyên như nhất, cũng không gặp lại chút nào chỗ không ổn, là chân chính viên mãn không sức mẻ. Tiên thiên viên mãn, chân chính tiên thiên viên mãn, không đơn thuần là pháp lực trên viên mãn, coi như là thân thể cũng theo đó viên mãn. Trước đây tất cả bệnh kín đều ở đây trong nháy mắt trừ khử. U đọc sách vê đút vô cản sủ. Còn sau đó bị bổ toàn cho Ngọc Độc Tú trận tròn mắt, lộ ra bất khả tư nghị ánh sáng. Lần này bế quan, hiển nhiên là ngoài dự liệu của hắn, nếu không phải tiên thiên viên mãn, Ngọc Độc Tú thật đúng là vô pháp phát hiện mình trong cơ thể cư nhiên có nhiều như vậy chỗ thiếu hụt, đơn giản là nhiều do người. Theo lý thuyết Ngọc Độc Tú thân thể trải qua tổ long máu huyết, xoay chuyển tạo hóa mạch lạc, đã sớm nên trọn vẹn không sức mẻ mới đúng, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, theo Ngọc Độc Tú thôn phệ đan dược tăng nhanh. Ngọc Độc Tú lại không quá coi trọng thân thể biến hóa, nhưng mà để cho xoay chuyển tạo hóa bằng vào mình bản năng tiến hành diễn biến tu bổ, mặc cho tổ long máu huyết tự hành tư nhuận, tự nhiên là vô pháp hoàn toàn tu bổ hảo Ngọc Độc Tú trong thân thể tạp chất. Tích lũy tháng ngày, càng ngày rũ nhiều tạp chất đối với Ngọc Độc Tú thân thể hình thành thương tổn, liền tạo thành nói bệnh kín, tuy rằng trong ngày thường không ảnh hưởng tu hành, thần thông thi triển, nhưng thời khắc mấu chốt, chứng liền tiên đạo là lúc, tất nhiên có điều gây trở ngại. Hô một ngụm hắc khí theo Ngọc Độc Tú hô hấp, trong nháy mắt phun tới, thoáng qua giữa không gian tiêu tán lại trong hư không, tiên thiên lực tẩy tủy phạt mau, đối với Ngọc Độc Tú thân thể tiến hành rồi một lần đại thanh tẩy, đem quanh thân tất cả bệnh kín toàn bộ trừ khử. Dễ dàng tự do, trước nay chưa có cùng thiên khế đất hợp Ngọc Độc Tú lẩm bẩm. Chưa xong còn tiếp. Bài đủ tìm tòi, xem mới nhất toàn cho tiểu thuyết.